Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625. O'Connor cảm thấy dược hoàn. Lại nói Lưu Húc Đông hiện tại một mặt mộng bức có hay không? Làm sao không hiểu thấu đều hướng phía mình chạy tới? Các ngươi là có độc a? Còn có quầy đồ nướng lão bản, cũng là một bộ nhức cả trứng biểu lộ. Cái này người ngoại quốc là ai a? Bị Tiểu Bạch để mắt tới người cũng đừng đem Tiểu Bạch hướng chúng ta bên này dẫn a. Trong lòng có chút hư, đối Lưu Húc Đông nghe đạo, Lưu Húc Đông ngươi có thể làm được Tiểu Bạch không? Lưu Húc Đông nghĩ nghĩ, không xác định hồi đáp, hẳn là có thể đi. Chấm ngoặc kép, hẳn là, đại ca, cho cái chuẩn xác chút đáp án a. Lưu Húc Đông lại nghĩ đến một chút, sau đó mình cũng có chút xấu hổ, đoán chừng, giống như, ân, không phải rất có thể. Chạy a, Lưu Húc Đông quát to một tiếng, cái thứ nhất quay đầu chạy ra ngoài, nhanh như chớp mà chui vào tiệm cơm nhà vệ sinh, phanh đóng cửa lại sau đó mới thở dài một hơi. Quầy đồ nướng lão bản, ngoặc kép chấm hỏi, PX, ngoặc kép chấm hỏi. Đối Lưu Húc Đông đột nhiên tràn đầy oán niệm, người cứ như vậy đem chúng ta cho từ bỏ sao? Sau đó PX một bên chạy về phía trước một bên lại đối phía trước nhìn lại. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, Lý Khải, hắn nhưng là vườn bách thú viên trưởng, hắn nhất định có thể giải quyết Tiểu Bạch. PX nhanh chóng liền hướng phía Lý Khải xông tới, Lý viên trưởng, cứu mạng a, Lý Khải. Ngoặc kép chấm hỏi, mà quầy đồ nướng lão bản, nhìn xem cách mình càng ngày càng gần Tiểu Bạch cũng bình tĩnh không xuống tới. Mặc dù nói nhỏ Bạch hiện tại lên hướng về phía cái kia người ngoại quốc, nhưng cái kia người ngoại quốc xem ra muốn từ mình bên cạnh chạy tới. Tiểu Bạch đuổi tới không chừng liền đem mình cho đã ngộ thương đâu. Mình tay chân lẩm cẩm, nếu như bị đụng một chút, vậy mình đoán chừng muốn lành lạnh tiết tấu a. Nhìn một chút chung quanh, cũng không có gì tốt địa phương có thể tránh. Tại do dự nửa giây về sau, quầy đồ nướng lão bản quyết định chắc chắn, nhanh chóng liền hướng phía nhà vệ sinh phương hướng chạy tới. Nhà vệ sinh nam bị chiếm, không phải còn có nhà vệ sinh nữ sao? Dù sao hiện tại không ai đi vào một chút thế nào? Thế nào? Mà lại ta vẫn là tiệm này lão bản đâu. Bình thường tiến ít sao? Bản lão bản không quan tâm những cái kia. Phịch một tiếng cửa phòng mở. Người bên ngoài đều sợ ngây người. Quầy đồ nướng lão bản vừa rồi chạy phương hướng là nhà vệ sinh nữ phương hướng. Thật, tựa như là ngoạt tàu. Quầy đồ nướng lão bản uy vũ. Ai ai ai, Tiểu Bạch xông lại. Ai u, chấm ngoặc kép. A, đừng đụng ta a. Chấm ngoặc kép, có thể nói, vừa rồi quầy đồ nướng lão bản quyết định là phi thường chính xác. Tại hắn thành công rời đi cái tai nạn xe cộ này hiện trường về sau, Lâm Tiểu Bạch những nơi đi qua, gọi là một cái thê thảm, tròn vo thân thể cọ ngươi một chút, mặc dù không thương đi, nhưng kia cỗ lực đạo lại đủ để cho ngươi đem cầm không được thân thể cân bằng nháy mắt hướng phía bên cạnh quảng đi. Đỡ bàn, bắt người, trong tiệm lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc, thật ngã sấp xuống lại không có. Bất quá tiếng thét chói tai lại là liên tiếp, nắm lấy bên cạnh đồ vật ổn định thân thể, nhìn xem Tiểu Bạch cái mông uốn éo chạy về phía trước. Lập tức liền vui vẻ. Mình đây cũng là thể nghiệm bỗng chốc bị Tiểu Bạch đụng cảm giác a. Những cái kia Disney người càng là vui không được, còn phối hợp đi lên từ từ Tiểu Bạch, bất quá Lâm Tiểu Bạch mục tiêu cũng không phải bọn hắn. Ngược lại còn tưởng rằng bọn hắn là chướng ngại, bọn họ chạy tới tìm Tiểu Bạch cọ vận khí thời điểm. Lâm Tiểu Bạch cái mông uốn éo, trực tiếp liền đem mấy tên này cho xoay được tìm không thấy đông nam tây bắc. Tại sau lưng những này người ngoại quốc, Tiểu Bạch lực lượng thật lớn, ai u. Tiếng kinh hô bên trong, nhanh chóng lại hướng phía cái kia PX vọt tới. Hí tinh thân trên Lâm Tiểu Bạch, hiện tại hoàn toàn chính là một bộ nhìn thấy đã từng, người quen biết cũ, về sau hưng phấn bộ dáng. Đuổi theo PX chạy gọi là một cái sung sướng. PX tốt cục chạy đến Lý Khải phía sau, nắm lấy Lý Khải bả vai. Lý viên trưởng, cứu mạng, Tiểu Bạch muốn đi qua đụng ta à. Lý Khải một mặt mộng bức, lại nói cũng không gặp PX có chọc tới Tiểu Bạch à. Tiểu Bạch làm sao lại để mắt tới PX đây? Bất quá hắn cũng rất hoảng à. Mặc dù là vườn bách thú viên trưởng, nhưng hắn cầm Tiểu Bạch thật đúng là không có gì biện pháp. Ngươi tránh đằng sau ta vô dụng à. Lý Khải cái này thời điểm còn không có nghĩ đến mình sẽ bị tai bay vạ gió. Chỉ là đơn thuần có chút mơ mơ màng màng. Bất quá rất nhanh, nhìn xem nhanh chóng hướng hắn nơi này xông lại, mà lại xông tới thời điểm gọi là một cái mạnh mẽ đâm tới. Lý Khải lập tức liền luống cuống, trái xem phải xem nhanh chóng liền hướng PX sau lưng tránh. PX, ngoặc kép chấm hỏi, Lý, ngươi làm cái gì? Ngươi không thể tránh à? Ngươi muốn đem Tiểu Bạch ngăn lại à? PX đem tất cả hy vọng đều ký thác trên người Lý Khải. Nhưng Lý Khải bây giờ nhìn lại làm sao cũng như vậy hư đâu. Ngươi tại sao có thể hư đâu? Xông đi lên cùng Tiểu Bạch chính diện cương a. Ngươi nếu là hư, vậy ai đi ngăn đón Tiểu Bạch a? PX tâm tính băng, nắm lấy Lý Khải nhanh chóng lại đi phía sau hắn tránh đi. Lý viên trưởng, ngươi lên a, đem Tiểu Bạch ngăn lại. Lý Khải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể nói chút gì? Ngươi đối ta hy vọng như thế đều có thể kỳ thật ta cũng rất tuyệt vọng a. Không được a, ta cũng ngăn không được Tiểu Bạch. Lý Khải tuyệt vọng, phát ra một đạo thanh âm tuyệt vọng. Bất quá cái này thời điểm Tiểu Bạch đã xông lại, trực tiếp liền nhào tới. Một giây sau, PX Lý Khải liền đều bị Lâm Tiểu Bạch nhấn trên mặt đất. Xếp chồng người đồng dạng chồng ba tầng, PX cả khuôn mặt đều nhăn lại với nhau. Cái mông của ta giống như đã bị ngã thành bốn cánh hoa. Ô ô ô, mà Lý Khải cảm giác còn tốt hơn một điểm. PX tại dưới đáy làm cho hắn đệm thịt, tay tại trên mặt đất nhấn một chút ngược lại là vững vững vàng vàng. Trong lòng thế mà còn có một điểm may mắn cảm giác. Còn tốt vừa rồi mình không có tranh nhau núp ở phía sau mặt. Bằng không hiện tại khi đệm thịt chính là mình. Mà so với Lý Khải hiện tại trong lòng kia một tia may mắn. PX đã nhanh muốn khóc. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, vì cái gì ta cứ như vậy thảm a? Tiểu Bạch vì cái gì liền muốn nhìn chằm chằm hắn một người a? Muốn tìm người đem Tiểu Bạch ngăn lại, đối với hắn ôm lớn như vậy hy vọng. Thật không nghĩ đến Lý Khải một chút tác dụng đều không có. Còn đem mình làm đệm thịt. Người cái này viên trưởng làm là cái rắm a? Ngay cả một con động vật đều không quản được. Quả thực chính là cái phế vật. A o o o. PX tâm tính tiếp tục sụp đổ bên trong. Hoa Quốc quốc gia này quá nguy hiểm. Ta về sau cũng không tiếp tục muốn tới. PX hiện tại liền muốn đi sân bay đi máy bay bay trở về ca quốc. Bọn này nước Mỹ lão cũng không phải đồ gì tốt. Nhìn mình té thảm như vậy không được hỗ trợ coi như xong. Thế mà còn tại một bên cười đến vui vẻ như vậy. Thiệt thòi ta còn coi các ngươi là thành bằng hữu tốt nhất đâu. Quá đáng ghét ô ô ô. O'Connor bọn hắn đã nhanh muốn cười đau sốc hông. Đã sớm nghe nói PX gia hỏa này tương đối được Tiểu Bạch yêu ái. Không nghĩ tới lại là thật. Nhìn xem Tiểu Bạch đem PX truy xoay quanh. O'Connor trực tiếp liền cười choáng váng. Xuất ra điện thoại liền cho PX đập mấy chương ảnh chụp. Chuẩn bị tại nước Mỹ giúp PX hào hào tuyên truyền một chút. Disney xui xẻo nhất nam nhân. Chính là ngươi không sai PX. Ha ha ha, mở ra điện thoại cho PX đập tốt mấy chương ảnh chụp. Quả thực hoàn mỹ, bất quá đúng lúc này, O'Connor đột nhiên nhìn thấy, trong màn ảnh Tiểu Bạch,